Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1753, tin tức động trời. Đạo phủ chuyến đi, không tìm được Từ Ngôn không nói. Tới tự Tây Châu vực các lộ hóa thần cư nhiên nghe nói một cái tin tức động trời. Bị Khúc Cửu Ca tiêu diệt trăm vị ma quân, ở chết 99 cái chi về sau, rốt cục khai ra Tây Trinh bí ẩn. Vì vậy Lao Lung bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, Đan Thánh đám người tất cả đều ánh mắt ngây người chát. Qua nửa ngày, có người kinh hô lên nhất thanh, ma tộc Tây Trinh, thiên hạ đại loạn. Một câu thiên hạ đại loạn, nhấc lên mấy chục hóa thần cường giả nỗi lòng. Có người sinh ra lòng kiêng kỵ, có người sợ hãi không hiểu, từng cái thần sắc khác nhau. Tới tự bất đồng thế lực các lộ hóa thần, tâm tư dị biệt. Vì tiên thiên linh bảo mới hội tụ ở đạo phủ, nếu như không có Từ Ngôn, giữa bọn họ có không ít người càng là cừu địch. Vĩnh Vọng Phong, Đồ Thanh Trúc, Phòng Văn kinh hô thành tiếng, trách không được Nam Cung Vĩnh Vọng bế quan không ra, liền Thiên Anh Lôi đều không hiện thân. Như cái kia Đồ Thanh Trúc là ma đế xoay người, Nam Cung Vĩnh Vọng cừu tử nhất sinh, chỉ sợ không phải cừu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Nhất đại hóa thần đỉnh phong, bách thần bảng trước 10 cao thủ, cứ như vậy chết oan chết uổng. Ai, Vu Hôi lắc đầu thở dài, ma đế xuất thế, thiên hạ dung chuyển, chúng ta cần mau sớm phản hồi Tây Châu, mạnh mẽ hóa đại trận, chuẩn bị nghênh địch. Quan Thiên Hữu trầm nói rằng, cái kia Đồ Thanh Trúc căn bản không theo Lâm Lang đảo trở về, có thể chết hay không ở tại đảo trên, lên, như ma đế chết. Nguy cơ cũng có thể nghênh nhận nhi giải. Hiên Viên Bằng nhíu nói đạo, giải quyết dễ dàng, nằm mơ đi, Đồ Thanh Trúc thật muốn chết ở Tây Châu vực, Bắc Châu ma tộc đại quân nhất định càng thêm luống cuống. Như hắn không phải ma đế, giống nhau là mối họa đầu nguồn, mặc kệ phục sinh ma đế chết hay sống, Tây Châu vực đều muốn nghênh đón đại loạn. Hiên Viên Băng quát một dạng nói đạo. Hiên Viên Bằng bất đắc dĩ chi hạ tránh ra thật xa, không ở phát biểu ý kiến của mình, cùng lắm thì rời bến tránh gió. Ma tộc muốn Tây Châu, cho hắn nhóm được rồi. Vô Tướng Tử nói xong nhưng thật ra nhẹ, hắn xem như là hai tay áo thanh phong, phản chính Vô Tướng phái bị Từ Ngôn giết được không sai biệt lắm, căn bản không còn dư mấy cái người, không có đơn giản như vậy. Nếu để cho ma tộc chiếm giữ Tây Châu, thiên hạ tam tộc, cách cục biến hóa, nhân tộc ta cũng chỉ thừa lại Hạ Đông Châu nhất vực. Đến lúc đó tài nguyên đem càng phát bần cùng, thiên tài địa bảo hiếm thiếu, hội hạn chế các tu sĩ tốc độ tu luyện, mà ma tộc chiếm giữ hai châu, lấy những thứ kia dị tộc tốc độ phát triển, không bao lâu là có thể sinh sôi nảy nở ra càng nhiều hơn hậu đại. Đến rồi cái kia lúc, Trần Vũ giới tương nghênh tới chân chính hạo kiếp. Hiên Viên Hạo Thiên phân tích nhất thấu triệt, đừng xem Cổ Bách Đảo ở hải vực, nhưng là ở Tây Châu gần biển, như ma tộc đại quân thẳng hướng Tây Châu, Cổ Bách Đảo cũng không pháp may mắn tránh khỏi với khó. Có thể nói đến lúc đó một ngày ma tộc làm đến nơi đến chốn, đúng là tất cả nhân tộc kiếp nạn, không thể để cho ma tộc chiếm giữ Tây Châu. Đan Thánh ánh mắt lay động không ngừng, không biết đang suy tư điều gì. Vĩnh Vọng Phong, làm ngoại trừ, Đồ Thanh Trúc, nên chàm, thần đồ liên thành biến được hung hãn lên, biết được ma đế phục sinh, hắn phẫn nộ nhất, nhất là ở biết được ma đế phục sinh thành nhân tộc Nguyên Anh thời khắc. Thần đồ liên thành thậm chí phát ra nhe răng cười, hắn rốt cục có cơ hội tự tay giết chết cừu nhân, giết chết cha đẻ của mình, không thể để cho ma đế trưởng thành, hay không tự nhân tộc bỏ mình a? Hoa Thường Tại lo lắng ngữ khí lộ ra hiện không thể nghi ngờ. Ma đế đáng sợ, trong thiên hạ chỉ có chính là mấy người có thể ngăn cản. Kiếm chủ là một, yêu thánh là một, thông thiên tiên chủ là một. Ngoại trừ tán tiên trình độ cường giả bên ngoài, người nào lại có thể đỡ nổi ma đế? Nhưng mà đáng tiếc là, ma đế phục sinh, còn lại cường giả nhưng không có phục sinh chút nào tin tức. Trong thiên hạ vẫn tồn tại tán tiên địa phương, cũng chỉ thừa lại Hạ Huyễn Nguyệt Cung. Mạc Quang Vũ nói nhìn về phía Đan Thánh, còn lại hóa thần cũng dồn dập đưa mắt nhìn phía Mạc Hoa Đà. Chuyển kiếp ma đế không rõ sống chết, như không chết nói. Không ai biết Đồ Thanh Trúc hội từ lúc nào đạt được hoàn chỉnh ma đế truyền thừa, thành tựu ma đế thân. Dù sao chuyển kiếp ma đế cùng còn lại ma tộc không giống nhau lắm. Không đúng, nhân ra ở trước khi vẫn lạc lưu lại chuẩn bị ở sau. Có thể thần tốc tiến giai. Một khi ma đế cảnh giới cường giả xuất hiện, có thể cùng chúng chống lại cũng chỉ có tán tiên cùng yêu thánh. Yêu tộc có còn hay không yêu thánh những thứ này hóa thần không được biết. Có thể xác định là Trần Vũ giới tán tiên chỉ còn Hạ Huyễn Nguyệt cung nhất mạch vẫn tồn tại. Thấy các lộ hóa thần đều đem ánh mắt trông lại, Mạc Hoa Đà một chút do dự, nói, các vị yên tâm tâm, như Tây Châu tao ngộ ma tộc tiến công, Huyễn Nguyệt cung sẽ không chẳng quan tâm, dù sao chúng ta đều là nhân tộc. Nói Mạc Hoa Đà nhìn về phía đạo tử, ý vị thâm trường nói ra, nói vậy đạo phủ cũng giống vậy sẽ không bỏ mặc đi. Ma với đạo, cũng không cả hai cùng tồn tại a. Đại chiến như lên, đạo tử nhất định sẽ là nhân tộc nhất phương xung phong hãm trận. Cửu tử bất hối, đạo tử ngưng trọng đánh kê thủ nói đạo. Một câu cửu tử bất hối, nói ra đạo phủ uy nghiêm. Đạo môn tuy là không cạnh tranh, nhưng là đối mặt nhân tộc hạo kiếp, đạo phủ tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đạt được đạo tử hứa hẹn, Tây Châu hóa thần nhóm mới ở tâm lý thả lỏng một hơi. Nếu như có thể liên hợp đạo phủ cùng Huyễn Nguyệt cung, thêm trên, lên, cổ bách đảo thực lực, tức thì liền Bắc Châu ma tộc làm đến nơi đến chốn cũng không sợ. Chuyện liên quan đến trọng đại, ta chờ cần mau sớm chạy về Tây Châu. Ra ngoài hơn 10 năm, không thu hoạch được gì, không thể ở lãng phí thời gian. Quan Thiên Hữu nhíu nói đạo, nói xong nhìn về phía bên người Bạch Phát thanh niên, ôm quyền nói, ma tộc khóa vực Tây Trinh, còn muốn làm phiền băng huynh trợ nhân tộc ta giúp một tay. Băng Sơn theo đám này hóa thần tới Đông Châu, vốn là giúp đỡ Kiếm Vương Điện tìm kiếm tiên thiên linh bảo. Không được tốt chỗ không nói, lại bị Quan Thiên Hữu trói lại nhân tộc chiến xa. Vì vậy cái này vị băng giao thủ lĩnh tức giận hừ một tiếng. Không tuân theo, đa tạ băng huynh, ha ha, băng giao bộ tộc sẽ ngủ ở Tây Châu ngoại hải. Băng huynh cần phải trước giờ phòng bị, thật muốn bị ma tộc đánh lén, cần phải lập tức cho chúng ta biết mới tốt. Quan Thiên Hữu đối với vị lão hữu này cũng không khách khí, tức giận đến băng Yamamoto liền mặt tái nhợt trên, lên, lại không huyết sắc, coi như chúng ta băng giao bộ tộc không may, làm sao ở tại Tây Châu ngoại hải, ta lần này trở về mang ra, rời đến ngươi Nhân Kiếm Tông. Băng giao cả giận nói, hoan nghênh hoan nghênh, lão phu theo thì xin đợi băng huynh đại giá. Ha ha, Quan Thiên Hữu liên tục ôm quyền, có băng giao bộ tộc phần này cường viện, Tây Châu vực tu tiên giới sức mạnh đem càng đủ. Tương quan công việc, chúng ta phản hồi Tây Châu bàn lại, liền không ở đạo phủ quấy rầy. Chư vị, chúng ta cũng nên đi. Thần Đồ Liên Thành trầm nói rằng, khuôn mặt sắc thủy chung âm tình bất định. Đích xác như đây, ly khai Tây Châu hơn 10 năm, cũng cần phải trở về. Thiên Anh Lôi đều bị trì hoãn một lần, cũng không biết Tây Châu Nguyên Anh tu luyện được như thế nào. Phòng Văn gật đầu nói, cái kia liền cáo từ. Đạo tử dừng chân, chúng ta còn có cơ hội tái kiến. Đại chiến bắt đầu, đạo phủ có thể tuyệt đối không thể đã quên hứa hẹn a. Tây Châu tu tiên giới hoan nghênh đạo phủ, thiết lập đạo tràng, tên đã bảo Tây Châu đạo tràng được rồi. Chúng ta nhân tộc tu sĩ bản làm đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ thù bên ngoài. Đạo tử, chúng ta Tây Châu gặp lại. Đạo phủ ngoài cửa lớn, hơn 10 vị Tây Châu hóa thần dồn dập ôm quyền. Cứ việc các hoài tâm tư, đối với đạo phủ cũng không người dám bất kính. Không chỉ có bởi vì ma tộc gần đại quân áp cảnh, cũng bởi vì đạo phủ vẫn chưa suy tàn, như trước cường đại, cùng mọi người hoàn lễ chi về sau. Đạo tử mặt nở nụ cười nhìn các lộ hóa thần bay vút lên trời, thẳng đến biến mất ở chân trời. Hô, thật dài gọi ra một hơi. Đạo tử nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống. cười khổ lắc đầu đi vào đạo phủ. Đại môn chậm rãi đóng cửa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.